Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hai người trở về, cả nhà đều nhộn nhịp. Nhiều người trong thôn kéo đến nhà Hồ gia và Kiều gia để hỏi thăm tình hình. Kiều đại thật sự đã trở về sao? Hôm qua có phải hắn đã tiêu diệt hết bọn phản loạn rồi không? Sao đã được về rồi? Có thấy nhi tử ta không? Hắn có nói gì về tình hình bên ngoài không? Trước những câu hỏi dồn dập, Kiều Nhị giơ tay trấn an mọi người. Mọi người đừng lo lắng. Đại ca ta đêm qua vừa trở về. Huynh ấy đến để bình định vùng này. Khu vực trước kia vốn bị quân phản loạn chiếm đóng. Còn về các chi tiết khác, đại ca ta không nói nhiều. Có lẽ là do phải giữ bí mật. Nhưng huynh ấy nói khi nào có thời gian rảnh sẽ quay lại thăm. Khi đó chúng ta sẽ hỏi thêm. Ta mới đi từ Vĩnh Khánh về. Trước đó nơi đó cũng bị quân phản loạn chiếm đóng. Nhưng sau đó đại ca ta và đồng đội đã tiêu diệt hết chúng. Giờ Vĩnh Khánh đã trở lại bình thường. Chắc phủ an bình của chúng ta cũng không khác nhiều. Bọn phản loạn hôm qua đến đây cũng đã bị đại ca ta và đồng đội tiêu diệt. Hôm nay huynh ấy phải về báo cáo, nên mới rời đi sớm. Khi có thời gian, huynh ấy sẽ quay lại. Tạm thời, thôn của chúng ta hiện tại an toàn. Nhưng mà, Kiều Nhị nghiêm giọng, nhưng không loại trừ khả năng còn bọn phản loạn khác ẩn náu trong rừng sâu. Nếu chúng lại xuống núi, chúng ta sẽ rất nguy hiểm, nên mọi người phải cảnh giác. Nghe Kiều Nhị nói vậy, mọi người lo lắng nhìn quanh. Vậy khi nào đại ca ngươi về thì thông báo cho chúng ta một tiếng. Ta chỉ muốn biết liệu nhi tử mình còn sống không. Được, được. Đến lúc đó nhất định sẽ thông báo cho mọi người. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi tiễn dân làng về, Kiều Nhị uống một ngụm nước lớn, thở phào. Cuối cùng họ cũng về hết. Đến trưa, Tiểu A Sơ vẫn không thấy cha đâu. Bé quay sang nhìn nương, hỏi, cha đâu rồi? Trần Nguyệt đáp, cha đi kiếm tiền rồi. Khi về sẽ mua đồ chơi cho con. Tiểu A Sơ gật đầu, chỉ vào mâm cơm, nói, để phần cho cha. Trần Nguyệt mỉm cười, yên tâm, khi cha con về sẽ nấu lại cho cha. Tiểu A Sơ gật đầu, rồi há to miệng ăn cơm. Mấy ngày trôi qua, Kiều Triều vẫn chưa thấy trở về. Hồ Lão Đại cũng không thấy bóng dáng. Mọi người trong thôn bắt đầu lo lắng. Không biết có chuyện gì xảy ra hay quân đội có lệnh điều động đi đâu. Kiều Nhị nói, có lẽ quân phản loạn đã bị nhóm người đại ca ta tiêu diệt rồi. Nếu không, để ta lên huyện thành xem sao. Trần Nguyệt đáp, đường lên huyện vẫn chưa thông. Chờ thêm vài ngày nữa. Đừng vội, lúc này Kiều Triều cùng đội của mình đang khơi thông đường vào thôn. Những binh lính đi theo hắn nói, thì ra nhà của Thiên Phu trưởng Kiều vẫn an toàn, vì con đường này đã bị cắt đứt, bọn phản loạn không thể nào vào được. Vẫn có thể vào chứ, trước đây chúng ta vẫn vào được mà. Không giống, bọn phản loạn trước đó chạy trốn lên núi, phải vượt qua ngọn núi lớn mới vào được. Bình thường ai mà dám vượt qua ngọn núi lớn chứ? Nguy hiểm lắm, lần trước chúng ta vào, Lý Thất suýt nữa rơi xuống vực, nguy hiểm biết bao. Cũng đúng, lần trước ta còn gặp nhi tử của Thiên Phu trưởng Kiều. Tiểu hài tử trốn trong bụi cỏ, đôi mắt to tròn mà không nhận ra cha mình. Nhìn đáng thương a, có gì mà đáng thương? Nghĩ lại bản thân còn đáng thương hơn. Thiên Phu trưởng Kiều còn có thê có tử, còn bản thân sao? Chỉ có một mình. Lòng đau như cắt. Kiều Triều đi tới, nói, mau làm việc, đừng nói chuyện phiếm nữa. Mấy người lập tức nhanh chóng làm việc, rộn ràng tiếng ồn. Không có gì, chúng ta chỉ nói nhi tử của Thiên Phu trưởng Kiều rất đáng yêu. Kiều Triều cười, nương tử của ta cũng đẹp. Mọi người, cách chương.